Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, Aki siêu quần xuất chúng đồng học mời ngươi tọa hạ. Nhìn xem mấy người muốn giết người ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi núp ở ghế salon một góc run lẩy bẩy. Rinrikun nói một chút đi. Về sau ngươi dự định làm sao cùng chúng ta cùng một chỗ đâu? Thật chẳng lẽ giống như Megumi nói, như vậy tử, muốn để chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đây? Nhìn xem lúc này lộ ra một loại ngươi dám nói ra cái gì không tốt. Ta liền xé nát nét mặt của ngươi Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi rụt rụt đầu của mình nói ra. Cái kia, Utaha học tỷ, ngươi biết không? Giam hải tặc tiêu chí trải qua 180 độ xoay tròn đằng sau đâu liền sẽ biến thành một cái nữ hài tử dáng vẻ. Cho nên Tomoya ngươi chuẩn bị để cho mình đầu cũng xoay tròn 180 độ sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, ở một bên Eriri không khỏi khẽ cười nói. Nhìn xem lúc này đã chờ xuất phát xong đuôi ngựa đả kích, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt nói ra. Cái kia, các ngươi, rốt cuộc muốn ta nói thế nào mới hài lòng a? A, chuyện này không phải Rinrikun chính mình phán đoán sao? Rinrikun cái này không chịu trách nhiệm dáng vẻ, thật đúng là làm cho lòng người tổn thương đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi một cái cất bước bỗng nhiên đi tới Aki Tomoya chỗ ghế sofa trước đó. Theo sau một chân khoác lên trên ghế salon, khí thế hung hăng nhìn xem Aki Tomoya. Mà lúc này Aki Tomoya khi nhìn đến nàng tình huống lúc này đằng sau, liền suy nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, chợt bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Mà lúc này thuận Aki Tomoya tầm mắt, Kasumigaoka Utaha không khỏi hơi đỏ mặt, theo sau thoáng cứ vậy mà làm một cái cổ áo nói ra. Rinrikun thật đúng là lợi hại đâu, đang đối mặt dáng vẻ như vậy tu la chàng đều có thể mặt không đổi sắc, thậm chí còn có muốn đến một phát xúc động. Nếu như đây là của ngươi di ngôn lời nói, như vậy tại ngươi trước khi chết, các nàng không có ý kiến cũng không phải không thể nha. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Kasumigaoka Utaha không khỏi chậm rãi ngồi quỳ chân tại trên ghế salon đem Aki Tomoya dồn đến trong góc, tại Aki Tomoya bên tai nói ra, đồng thời còn tại nói dứt lời đằng sau nhẹ nhàng hôn một cái Aki Tomoya lỗ tai. Ha ha ha ha, Kasumigaoka Utaha, nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha động tác. Ở một bên Eriri tại sửng sốt sau một lát liền phản ứng lại. Theo sau một cái bước xa vọt tới. Theo sau mưu toan đem Kasumigaoka Utaha cùng Aki Tomoya kéo ra. Bất quá lại bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh không cẩn thận trượt chân, lập tức nhào tới trên người của hai người. Sau đó ghế sofa cũng bởi vì không chịu nổi ba người đùa giỡn lật lại. Liền kết quả tới nói, lúc này lời nói Kasumigaoka Utaha ngồi ở Aki Tomoya trên mặt, Eriri lời nói ghé vào hắn trên lưng, mà bởi vì ghế sofa là lật qua nguyên nhân, cho nên ba người tổ hợp xem ra 10 phần, làm cho không người nào có thể hình dung. Wow, thật thật to gan a. Cái này tư thế, lúc này ở một bên Hyodo Michiru tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kết quả là vội vàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay chụp. Mà tại Michiru bắt đầu quay chụp đằng sau, ba người mới phản ứng lại. Kết quả là luống cuống tay chân đứng lên. Mà liền tại sau khi đứng dậy, nhìn xem lúc này vui thích nhìn xem ảnh chụp Hyodo Michiru, Eriri cùng Kasumigaoka Utaha liền bắt đầu đối với Michiru bao vây chặn đánh, ý đồ tiêu diệt vừa vặn ảnh chụp. Bất quá rất hiển nhiên, làm một thể dục đạt nhân, Michiru mặc dù bị hai người bao vây chặn đánh, nhưng lại vẫn như cũ là lộ ra thành thạo điêu luyện. mà nhìn xem lúc này chơi đùa lấy ba người. Aki Tomoya không khỏi tựa như là nhẹ nhàng thở ra, giống như chậm rãi đi tới ghế sofa vị trí. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ghế sofa lật qua thời điểm, lại phát hiện Kato Megumi lời đã bắt đầu làm như vậy. Mà lời của mình, bởi vì nhẹ nhàng thở ra quan hệ, cho nên không có chú ý tới điểm này. Hai tay vừa lúc đặt ở Kato Megumi trên hai tay. À, Tomoya-kun, cái này xem như tại tú ân ái sao? Nhìn xem lúc này đứng tại bên cạnh mình Aki Tomoya động tác này, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu có chút nghi ngờ hỏi. Mà nhìn xem lúc này gần trong gang tấc Kato Megumi hai gò má, nhìn xem lúc này nàng động tác khả ái, Aki Tomoya lại nhịn không được thuận thế ôm lấy nàng, sau đó hôn lấy môi của nàng. Sau một lát, nhìn xem lúc này đỏ mặt cúi đầu Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười nói ra, cái này mới là tú ân ái, thật đúng là tú a. Aki siêu quần xuất chúng đồng học, mời ngươi ngồi xuống. Ngay tại Aki Tomoya cùng Kato Megumi nhẹ lời uyển lời nói thời điểm, lúc này Michiru ba người các nàng lại không biết là khi nào đình chỉ truy đuổi. Chính có chút hăng hái nhìn xem hai người, không nghĩ tới, Tomo lúc này thật đúng là nhàn nhã đâu. Rõ ràng người ta nhận lấy hai người bao vây chặn đánh, cũng không có gặp Tomo ngươi đến giải cứu. Rõ ràng là tại viện trợ Tomo ngươi hấp dẫn hỏa lực, nhưng là quay đầu lại phát hiện Tomo tại cùng những nữ nhân khác tú ân ái. Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết bị tái rồi cảm giác sao? Vừa nói chuyện, Michiru một bên làm ra một cái lã chã muốn nước mắt động tác. Tốt rồi, mọi người không nên ồn ào, chúng ta còn làm việc phải bận rộn đâu không phải sao? Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi tế ra con dao của mình, theo sau nhẹ nhàng trên trán Michiru gõ một cái. Thật đúng là nam nhân vô tình đâu, mỗi ngày lúc ban ngày sẽ chỉ đem thê tử xem như là nha hoàn đồng dạng sai sử, nhưng là lúc buổi tối lại không thể giống như một cái trượng phu đồng dạng giao ra lương thực nộp thuế. Không những như thế, tại thê tử đi công tác trở về sau lại phát hiện trượng phu cùng một nữ nhân khác ngủ ở cùng một chỗ. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha một bên từ chính mình trong túi sách lấy ra laptop một bên u oán nói, cái này ngạnh Utaha học tỷ ngươi muốn nói bao nhiêu lần a? Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ ôm đầu hô, đương nhiên là nói đến trượng phu giao ra lương thực nộp thuế mà thôi tương đương. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Cái kia, thanh âm lớn như vậy nói ra cái này, có chút không được tốt đi. Chúng ta vẫn là trước tiên đem hôm nay công việc làm xong đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bỗng nhiên nhớ tới cái kia tại khách sạn 5 tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, có chút yếu ớt nói, đang tiến hành công việc trước đó, Rinri-kun vẫn là trước tiên đem khất nợ chúng ta giao ra đi. Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên từng bước tới gần lấy Aki Tomoya. Mà vừa lúc này, Kato Megumi không khỏi nói ra, mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là học tỷ ngươi hôm nay lời nói cần phải còn không có quá kỳ nguy hiểm đi. Không thích hợp làm loại chuyện như vậy đi. Bất quá Eriri lời nói, ngược lại là có thể ta nhớ được nàng ngay tại kỳ an toàn. Trong lúc nhất thời, nhìn xem lúc này ngồi tại bên cạnh mình một bên tự mình mở máy tính một bên nhìn xem mấy người nói chuyện Kato Megumi, Aki Tomoya trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Megumi, mặc dù chuyện này ta cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng là nói thẳng ra loại chuyện này, quả nhiên là ngươi thích hợp nhất. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.